Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quảng Hà Tuấn Live. Ngày hôm nay Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện của tác giả Hy Phạm, là một tác giả cũng đang rất quen thuộc với anh chị em, để lại cái ấn tượng rất là sâu sắc với tác phẩm Trương Gia Linh và cái bộ Tà Sư Mù đang có cái mở màn. Thì lần này là một câu chuyện lẻ mang tên là 19 tầng địa ngục 2 tập. Chúng ta sẽ cùng xem là Hy Phạm sẽ đem tới điều gì rùng rợn, thú vị. Ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả Hy Phạm bằng cách ấn vào nút chia sẻ video, hãy ấn vào nút like để tăng tương tác và để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên, sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương của A Tuấn vẫn luôn luôn phục vụ tốt anh chị em. Trà móc câu nắng mới, ngon, bổ, phù hợp với túi tiền. Đây là bịch 500g hút chân không, để đảm bảo các bạn có thể sử dụng được chuẩn nhất vị và bảo quản được lâu nhất có thể. Bịch 500g, hai bịch này là 1 kg, 3 lít rưỡi. Ngoài ra thì còn có kẹo lạc, kẹo dồi mix với bột trà xanh giảm ngọt 30%, và đặc biệt là chằm chéo chuẩn vị Tây Bắc cực kỳ thơm ngon. Các bạn có thể liên hệ theo hướng dẫn ở góc màn hình này để nhận được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Và trở lại với chương trình thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 1 của 19 tầng địa ngục, tác giả Hy Phạm. Ê, tụi bay, đi du lịch đi. Là tin nhắn từ Hồng gửi tới. Bữa mới đi xong, nay lại đi nữa hả? Mai ngay lập tức đáp lời. Trời ơi, thích thì mình đi thôi. Đức cũng nhanh ngay lập tức hưởng ứng. Vậy chốt tụi mình đi đâu? Là Trung nhắn tin tới. Đi thành phố X đi, tao mới coi view á, đẹp lắm. Công lên tiếng. Vậy chốt tuần sau nha. Còn Linh, còn Lan, lên tiếng đi mày ơi. Thì tao đây, đi thì đi, tao sợ cái gì, tao cũng đang cần chữa lành nữa. Đi, tao sợ gì chúng mày. Linh và Lan lên tiếng. Riêng con Lan có thằng Trung, dễ gì thiếu nó mà tụi mày phải réo. Là Đức chốt. Vậy ok, mỗi đứa 10 triệu, y như cũ, thằng Công cầm tiền. Sau đó là hàng loạt hình ảnh tin nhắn đã chuyển tiền thành công vào tài khoản của Công. Đây đều là nhóm bạn từ hồi cấp 2, chơi thân với nhau cho đến tận bây giờ. Họ luôn chia sẻ, đoàn kết, giúp đỡ, bảo vệ nhau khi bất kỳ ai ở trong nhóm gặp vấn đề khó giải quyết. Thấm thoát đã đến ngày đi chơi. Tại sân bay có tổng cộng 8 thanh niên, mỗi người một phong cách khác nhau. Vali lớn nhỏ đi đến nơi check-in. Vé máy bay cất cánh, chỉ khoảng 3 tiếng sau họ đã tới nơi. Trung vươn vai ngáp ngắn dài. À, mệt quá, ngồi ê cả lưng nữa. Đoạn quay sang Lan dịu dàng. Em có mệt không? Lan lắc đầu cười cười. Những người khác cũng mệt mỏi. Mai nói với Hồng. Mày gọi taxi đi. Lúc này Hồng đang lúi húi bấm điện thoại. Tao mới đặt xong, 5 phút nữa xe tới đó. Trong lúc chờ xe, gương mặt của ai cũng uể oải. Nhưng đến khi về được khách sạn, thả người lên cái giường êm thì họ thoải mái hơn hẳn. Lan nhắn tin vào trong nhóm chat. Đói bụng quá tụi bay, đi ăn. Vừa mới ăn trên máy bay đó, giờ nằm chưa nóng lưng là lôi đầu đi ăn. Tạm đói chết mẹ, đứa nào đi ăn thì ấn like đi. Khỏi phải nói, tất cả đều ấn like vào câu nói của Công. Ủa Linh, nãy mày kêu không đói cơ mà. Thì hồi nãy là chuyện của hồi nãy, giờ tao thấy đói đó. Linh trả lời kèm theo một cái icon đánh đá. Một lúc sau, 8 người đã tập hợp dưới sảnh. Công đặt xe đưa cả bọn đến địa điểm ăn mà mình đã xem review trước đó. Ăn xong ai nấy cũng căng ra bụng, trùng ra mắt. Mọi người nhất trí với ý kiến của Lan, về nghỉ ngơi một lát rồi chiều tối sẽ lên đồ đi chơi. Quay về khách sạn chờ đến giờ hẹn, tất cả đều háo hức mặc những bộ đồ mà trước đó cả bọn đã chuẩn bị sẵn, để có thể có được những tấm hình sống ảo đẹp nhất. Theo kế hoạch thì chuyến đi chơi của họ sẽ kéo dài trong 4 ngày. Họ đi khắp nơi ở thành phố X, tham quan tất cả những địa điểm dành cho khách du lịch, vui vẻ cùng nhau chơi tất cả những trò chơi ở những khu nổi tiếng, và có rất nhiều những hình ảnh kỷ niệm đẹp. Ngày thứ 3 sau khi kết thúc chuyến tham quan, tất cả quay về khách sạn. Ê, tối nay đi quẩy nữa không tụi bay? Nghĩa gửi tin nhắn đầu tiên. Thôi cho tao xin đi, qua đi quẩy con Mai nó xỉn, nó ói hết bộ đồ của tao đó, tao vứt luôn bộ đồ đó đó. Đức cằn nhằn. Mẹ, có bộ đồ mà làm căng, để tao mua cho mày 10 bộ. Tin nhắn từ Mai kèm theo một cái icon khó chịu. Ấy, đúng là đại gia có khác. Đức kèm theo một tin nhắn háo hức. Còn Mai, nó ói còn đỡ. Hôm còn đó, thằng Nghĩa nó say. Nó ngồi nó cười mà tao tưởng nó bị vong nhập. Lúc lên taxi, lâu lâu ông tài xế còn nhìn nó bằng cái ánh mắt kỳ thị. Quê quá. Hồng nói. Ờ thì hôm đó, tao vui mà. Tao vui mà. Cứ như thế, cuộc nói chuyện của nhóm bạn cứ đưa đẩy. Bây giờ là những hình ảnh mà họ chụp nhau lúc say xỉn. Cuối cùng họ chốt địa điểm buổi tối để quẩy tiếp. Cho đến khi bọn họ rời khỏi club, đó là 12 giờ đêm. Lên xe thì mặt ai đấy đều nghẹt cả da. Lúc xe gần tới đường rẽ vào khách sạn, đột nhiên Mai nói. Này, dừng xe đi bộ đi tụi bay. Ờ, được đó. Đi bộ coi có cái gì nhét vào bụng không? Tao đói quá. Cả bọn lại thống nhất dừng xe đi bộ, vừa đi vừa hát hò cười nói vui vẻ, khiến cho ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ nhóm bạn trẻ đầy nhiệt huyết và sức sống thanh niên. Công bảo, này, chụp tấm ảnh đi, hôm nay đứa nào cũng mặc đồ chất chơi. Cả đám ngay lập tức đồng ý, Mai nói, nhưng ai là người chụp? Không lẽ chụp thiếu người? Mới cả hôm nay đi quẩy, có đứa nào mang theo gậy chụp hình đâu? Cả bọn nhìn xung quanh tìm kiếm để xem có ai để nhờ vả không. Ở đằng xa có người đàn ông đang lúi húi, đội mũ tai bèo. Công nhanh chóng lại gần nhờ ông chụp hình giúp. Sau khi xong, người đàn ông cười rất sởi lời. À, cô cậu đã được đi những nơi nào rồi? Vậy là nhóm bạn tranh nhau kể tất cả những nơi mà họ đã đi qua, còn không quen khoe với người đàn ông kia là họ chơi thân với nhau từ lâu. Có rất nhiều những hình ảnh đẹp trong buổi đi chơi này. Người đàn ông cười cười. À vậy à, cô cậu có tình bạn đẹp như vậy. Vậy cô cậu đã nghe đến đảo sinh tồn chưa? Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau. Đảo sinh tồn. Chúng tôi chưa nghe bao giờ. Nghĩa cất giọng lè nhè hơi men. Đảo sinh tồn ở đâu? Mà sao lại gọi là đảo sinh tồn? Người đàn ông gật gù. Nếu như muốn ra đảo sinh tồn thì phải đi tàu. Gọi là đảo sinh tồn vì đó bốn bề là biển. Trên đảo chỉ có cây dại, không có thức ăn nước uống, không có người sống. Và tiềm ẩn những mối nguy hiểm khác. Những người ra đảo sinh tồn phải tự chuẩn bị mọi thứ và tự lực cánh sinh trong vòng 2 ngày. Nơi đó là nơi dành cho những người gan dạ đó, thích mạo hiểm. Cũng có nhiều cô cậu thanh niên đến đó lắm. Mai mở to mắt. Ấy, thực sự là có nơi đó à? Sao tôi không nghe ai review nhỉ? À, thật ra thì ở đây người biết về đảo sinh tồn cũng ít. Với lại muốn ra đó phải đi tàu nửa giờ. Hơn nữa dân ở đây người ta đâu có mặn mà. Công hỏi, vậy có ai ra đảo đó chưa? À, tôi cũng đã từng đưa một nhóm 3 người ra đảo đó. Nhưng được nửa ngày tôi làm họ bỏ cuộc. Có cô cậu nào muốn ra không? Nếu muốn thì ngày mai tôi đưa mọi người đi. Cảm xúc mỗi người đều hào hứng, nhưng cũng có kẻ sợ hãi, có đứa tò mò. Mai nói, ông đợi chúng tôi một lát. Sau đó kéo cả bọn ra một góc. Này, tao thấy cái đảo sinh tồn này có vẻ hay ho. Hồng bảo, đồ ăn nước uống thì tụi mình chuẩn bị được, nhưng mà còn những mối nguy hiểm khác. Lan nói, con Hồng nói đúng đó. Mới lại mình không nghe ông ấy nói là có người nửa ngày đã bỏ cuộc sao? Trung thở dài, lo gì, bọn mình có gì mà chưa từng trải qua. Không lẽ em không tin vào 4 thằng bọn anh à? Đức chen vào, đúng đúng, có 4 thằng bọn tao ở đây, lo cái gì? Công nói, nhưng mà hết ngày mai bọn mình phải về. Nghĩa đáp lời, có gì đâu, bất quá mình ở lại thêm 1-2 ngày. Tao cũng muốn đi thử, biết đâu mình lại có thêm những bức hình phiêu lưu mạo hiểm. Bàn bạc một hồi, cả bọn nhất trí ngày mai sẽ đi đảo sinh tồn. Họ liền tới chỗ ông già đang đứng, rồi nói, ngày mai chúng tôi sẽ đi. Vậy chứ, được rồi, ngày mai cô cậu hãy tới địa chỉ này, rồi tôi sẽ đưa các cậu đến đảo sinh tồn. Nói xong, ông ấy đưa ra một mảnh giấy, đoạn không quên dặn dò, nhớ chuẩn bị đồ ăn nước uống đầy đủ. Công lưu lại tất cả, không quên cảm ơn người đàn ông, cả bọn vui vẻ dắt nhau trở về khách sạn với tâm trạng hào hứng. Người đàn ông đứng nhìn theo bóng lưng của đám thanh niên, ông ta chợt nở một nụ cười quỷ dị. Cái bóng của ông ta từ từ tan dần trong con ngõ hẻm vắng. Bóng tối đã hoàn toàn bao phủ, cuối cùng chỉ còn lại khuôn mặt của ông ta được ánh sáng từ bên ngoài hắt vào một nửa. Khóe môi mỏng mấp máy. Chào mừng chúng mày đến với đảo địa ngục. Bảy giờ sáng, cả nhóm bạn đã kéo nhau đi mua đồ ăn thức uống. Ai nấy đều đeo ba lô, tay xách túi lớn túi nhỏ, gọi taxi đến địa điểm mà ông già đã đưa. Tính tiền taxi xong, nhìn đồng hồ là 11:20, đi theo con đường mà người đàn ông chỉ dẫn tới ven biển, đã thấy ông đợi sẵn. Đám thanh niên háo hức bước lên con tàu cũ kỹ, ông già loay hoay khởi động. Người taxi chở bọn họ sau khi đi được một lúc, anh ta dường như giật mình, nhớ lại. Hình như đã chở nhóm thanh niên ban nãy đi đến nơi này. Một nơi anh ta dùng mình. Bản thân cũng đã từng nghe lời đồn về đảo sinh tồn từ cha mình. Và chỉ duy nhất có một con đường tới bờ biển để ra đảo là con đường mà anh ta vừa chở đám thanh niên kia. Con đường này thậm chí bây giờ chẳng ai bén mảng tới, bởi vì cũng chẳng có ai sống ở quanh đây cả. Đúng là điên mới nghĩ đến việc đi picnic ở khu vực này. Nhưng anh ta đâu có biết, đám thanh niên này đâu chỉ dừng lại ở việc picnic cắm trại ở đây, mà thực ra là họ muốn đến đảo địa ngục. Cả nhóm đặt chân lên đảo đã là 12 giờ trưa. Sau khi lên đảo, Hồng nhớ ra điều gì đó, liền quay sang người đàn ông. Qua ông nói, nhóm ba người bỏ cuộc. Nhưng họ đã liên lạc với ông bằng cách nào để ông đón họ? Đức cốc đầu Hồng một cái. Mày bị ngu à? Điện thoại để làm gì? Người đàn ông cười cười. Ở ngoài này sóng điện thoại bị vô hiệu hóa. Tôi sẽ đợi cô cậu ở đây nửa ngày. Nếu cô cậu không quay lại thì tôi sẽ rời đi. Sau 2 ngày tôi sẽ quay lại đón. Nghĩa gật gù. À ra vậy. Thôi đi tụi bay. Nói xong cả bọn kéo nhau bỏ đi. Người đàn ông đứng đó nở nụ cười. Chúc các người toàn mạng trở về. Cả nhóm bắt đầu khám phá hòn đảo. Quả đúng như là ông già nói, nơi đây không có thức ăn. Họ đi gần nửa ngày trời, không thấy một cái cây ăn quả nào cả. Nếu có thì cũng đã khô héo chết từ lâu. Thêm một lúc họ phát hiện ra đã từng có một ngôi làng ở đây. Nhìn những thứ còn sót lại, tựa như đã bị quét sạch bởi ngọn lửa. Xung quanh chỉ là tro bụi. Chỉ có căn chòi rách nát duy nhất được coi là nguyên vẹn. Họ đi đến bên giếng, nhưng bên trong cũng chỉ đầy cát và cỏ dại, chứng tỏ cái giếng này đã khô cạn từ lâu. Này, nếu có giếng ở đây thì chắc chắn là sẽ có nước ngọt đó. Nhưng từ nãy đến giờ đâu có thấy vũng nước nào đâu. Sông suối hồ cũng chẳng thấy nữa. Lạ thật. Đức gật đầu. Nãy tụi mình đi ngang qua chỗ toàn những gò đá gồ ghề đó. Tao nghĩ ở đây đã từng có suối đó. Cả bọn gật gù rồi bắt đầu đi tiếp. Được hơn nửa ngày trời, chiều cũng đã bắt đầu nhạt nắng. Mây đen đang từ từ kéo tới. Cơn mưa trút xuống bất ngờ khiến cho cả bọn cuống quýt. Chạy một lúc mới thấy trước mặt có một hang động. Đám thanh niên vui mừng như bắt được vàng, cuống cuồng chạy vào trong. Trời lúc này đã sập tối, bên ngoài gió thổi ù ù tựa như là một cơn bão đã ập xuống vậy. Nghĩa bật đèn pin. Mọi người lấy ra thức ăn đã mua hồi sáng, bắt đầu ăn uống vui vẻ với nhau. Vừa cắn miếng bánh mì, Lan bảo. Không biết ông già kia có kịp về để tránh bão không nhỉ? Đức uống một ngụm nước rồi cười cười. Chắc ông bây giờ đang cùng vợ con ăn uống vui vẻ rồi. Kệ ông, lo gì? Cũng đúng, ông ta chắc cũng đâu có ngu. Ngờ đợi bọn mình đến nửa ngày trời, chỉ có chúng mình ngu thì mới đến đây thôi. Hồng cằn nhằn. Trung nói bằng giọng khó chịu. Ngu cái gì? Thế lúc chụp ảnh sống ảo mày không thấy nói ngu? Với lại hết ngày mai là mình về rồi. Thôi bớt than thở lại đi. Nói xong, Trung đi tới chỗ của Lan đang co do vì lạnh, ôm nhẹ cô vào lòng. À, có anh đây rồi, đừng lo lắng gì. Cả bọn không nói gì nữa. Nghĩ Trung nói đúng, hết ngày mai là họ có thể trở về thì việc gì phải lo. Ngồi một lúc thì ai nấy đều ngáp ngắn ngáp dài. Đi bộ cả ngày khiến cho bọn họ cũng rất nhanh tiêu hao thể lực. Thoáng chốc cả 8 người đã chìm vào giấc ngủ. Hôm sau tỉnh dậy, sau khi ăn uống no nê, họ lại tiếp tục khám phá hòn đảo. Đi một lúc như nhận thấy điều gì kỳ lạ, Nghĩa lên tiếng trước. Khoan đã, tao thấy có cái gì đó không đúng mà tụi bay ơi. Nghĩa vừa dứt câu, tất cả mọi người chỉ tay về phía cậu ta thì thấy Nghĩa đang nhìn chằm chằm vào một thân cây. Chuyện gì với Nghĩa? Lúc trước tao đã khắc tên lên một cái cây này. Sao bây giờ nó lại ở đây? Cả bọn nghe xong đều quay lại nhìn vào thân cây Nghĩa chỉ. Có khi nào hôm qua mày khắc lên thân cây nào khác? Không, tao khắc lên thân cây này ngay gần cái hang qua tụi mình ở. Đức gắt gỏng. Thôi, dẹp cái chuyện thân cây qua một bên đi. Đi tiếp. Cả đám bắt đầu di chuyển. Riêng chỉ có Nghĩa là vẫn cảm thấy cấn cấn kỳ lạ. Không biết đi được bao lâu, trước mặt họ lại xuất hiện cái hang. Trung ngờ ngợ. Mày ơi, hình như hôm qua mình ở cái hang này á. Trung là người đầu tiên chạy tới hang. Cả đám cuống cuồng chạy theo. Họ khẳng định đây chính là cái hang đó, bởi vì ở đây vẫn còn vỏ bánh, vỏ chai nước suối. Vậy là bọn mình đi một vòng à? Đức bực mình đạp vào thân cây gần đó. Mà đi cả buổi lại quay lại nữa bắt đầu. Mai nói, hay là lấy điện thoại xem la bàn. Nghĩa mở điện thoại, rồi đột nhiên mặt của cậu ta tái đi. Chú mày ơi, nhìn này. Nhìn biểu cảm của Nghĩa, cả đám đều lo lắng. Màn hình điện thoại lập lòe, nhìn vào mà ai nấy đều tái cả mặt đi. La bàn ở trên màn hình quay loạn xạ, hồng lấp bắp. Thế này là thế nào? Mấy cô gái còn lại tâm trạng cũng chẳng khác gì hồng. Công lên tiếng trấn an, bình tĩnh. Có thể là điện thoại của thằng Nghĩa có vấn đề thôi. Thử lấy điện thoại của từng người mà xem. Không ai bảo ai, tất cả đều lấy điện thoại mở la bàn. Thì biểu cảm trên gương mặt của tất cả mọi người đều hiện lên sợ hãi. Mai lắp bắp. Làm sao đây? Cái nơi này nó quỷ quái. Hồng bắt đầu khóc lóc. Tao sợ lắm. Chú mày ơi. Thấy cả bọn bắt đầu hoảng loạn. Đức cằn nhằn. Khóc. Khóc cái đếch gì? Việc bây giờ cần phải làm là bình tĩnh. Khóc lóc thì giải quyết được cái đếch gì? Trung suy ngẫm một lúc rồi bảo. Bây giờ là 11 rưỡi trưa. Bọn mình tập trung đi về phía trước, đánh dấu lên những thân cây mà mình đi qua. Nhớ đó, cả bọn phải bám sát nhau vào. Bây giờ cũng chỉ còn cách này. Thế là cả bọn lại lên đường. Đi được một lúc, Nghĩa đứng lại, mặt tái nhợt, đôi môi mấp máy, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Chú mày ơi, Mình lại quay lại nơi xuất phát lúc nãy. Theo cánh tay, Nghĩa đang chỉ vào thân cây. Trên đó chính là dòng chữ Nghĩa đẹp trai. Cả bọn im lặng không nói năng gì nữa, cắm cối bước nhanh về phía trước. Thứ tiếp theo xuất hiện làm cho tâm trạng tất cả trùng xuống. Cửa hang lại hiện hữu. Đức bực bội. Tao không tin là bọn mình đi sai hướng. Đi tiếp, đi nhanh đi. Sau đó cậu ta vùng chạy trước, trên tay lăm lăm con dao. Cậu ta điên tiết rạch mạnh lên những thân cây mà mình đã đi qua. Cả nhóm đi sau không ai nói gì, chỉ im lặng cố gắng tập trung. Trời tối dần và một lần nữa hang động lại hiện ra trước mặt họ. Sương mù mờ ảo dần dần bao phủ khiến cho bầu không khí trở nên âm u và chết chóc. Công thở dài, không còn cách nào khác rồi. Bọn mình phải ở đây đêm nay nữa. Cả đám bây giờ cũng đã kiệt sức. Họ lê từng bước mệt mỏi đi vào trong hang. Thể lực và tinh thần bị vắt kiệt cả ngày, đi mãi vẫn lại quay trở lại cái hang quái quỷ. Họ đã bắt đầu uống nước ừng ực, rồi ăn tạm qua loa, mỗi người tìm một góc mà ngồi. Cho đến giờ thì chẳng ai muốn nói gì cả. Đèn pin điện thoại của Mai tắt ngúm. Hết pin rồi. Này, có ai mang theo sạc dự phòng không? Tao có. Lan lấy từ trong ba lô ra, đưa cho Mai. Công bảo, Điện thoại của tao cũng sắp hết pin rồi. Tí nữa cho tao sạc ké. Cả đám 8 người thay nhau sạc điện thoại. Cho đến khi trời sáng, điện thoại của Trung sạc được 30%, cũng là lúc cục sạc dự phòng đã cạn kiệt. Nhóm bạn lại xách ba lô tiếp tục lên đường. Hôm nay khác với hôm qua, tinh thần của ai nấy đều mệt mỏi và căng thẳng, thậm chí cơ hồ đã thấy gân xanh nổi bên thái dương. Cứ như vậy đi đến chiều thì dường như không chịu được nữa, Nghĩa hét lên: "Cái quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Sao đi mãi mà vẫn quay về cái hang khốn kiếp đó? Cái nơi này là nơi nào?" Hồng đã run rẩy lắm rồi. Có khi nào nó bị ma ám không? Nghe đến ma ám, luồng điện chạy dọc sống lưng cả bọn, da gà nổi lên. Đức gắt gỏng: mà đều cái đéo gì, thời nào rồi còn ma mê quỷ?" Linh tức mình cãi: "Thế mày giải thích đi, lá bản thì xoay loạn xạ, đi mãi vẫn quay lại cái hang động quái quỷ." "Mày im mẹ cái mồm mày đi. Thế là ai đề xuất ra cái trò quỷ quái này?" Mai gân cổ: "Ý mày là mày đang đổ thừa cho tao đấy, sao lúc đó mày không từ chối? Mày cũng mạnh mồm lắm cơ mà." Nghĩa chán nản gắt gỏng: "Thôi, bây giờ cãi nhau làm gì? Ban đầu chẳng phải là cả bọn đã thống nhất đồng ý đi cơ mà, sao bây giờ lại đổ lỗi cho nhau? Thay vì cãi nhau á, giữ sức mà tìm cách thoát khỏi đây đi." Đức nghiến răng nghiến lợi: "Nếu mà ra được khỏi đây, điều đầu tiên tao làm, tao sẽ tẩn cho cái lão già nó một trận. Nhất định là tao sẽ tẩn cho lão một trận." "Mày chứ." Hồng quay sang: Ý mày là cái người đã đưa mình tới đây đó hả? "Còn ai vào đây nữa?" Lan nhỏ giọng mệt mỏi: "Không lẽ tụi mình thật sự không thể thoát ra khỏi đây được sao?" Nghĩ đến việc không thể thoát ra khỏi đây và những thứ yêu ma quỷ quái xuất hiện xung quanh họ, sức lực và tinh thần của họ bị bào mòn bởi nỗi sợ và căng thẳng. Có mấy đứa con gái không chịu nổi nữa mà òa khóc. Đám con trai cũng chẳng khá hơn. Họ mệt mỏi bất lực thở dài khi nghĩ đến tình thế hiện tại. Không biết có còn mối nguy hiểm nào còn đang rình rập trực chờ lấy mạng của họ hay không. Cả đám cứ thế mệt mỏi lê từng bước chân đến cái hang động lạnh lẽo và âm u. Dường như là họ đang đi vào một hố sâu địa ngục chờ đón vậy. Đồ ăn bây giờ không còn nhiều. Tao nghĩ gom tất cả đồ ăn nước uống lại, rồi bọn mình tiết kiệm một chút. Tất cả đồng ý, gom lại tính toán cũng chỉ còn đủ cho tối nay và sáng mai. Mắt của Nghĩa long lên sòng sọc: Nhất định ngày mai phải rời khỏi đây. Nếu không thì tao phát điên lên mất. Trung cũng vò đầu bứt tai: "Tắt đèn pin điện thoại đi, để cho tiết kiệm pin chúng mày." Như nhớ ra điều gì đó, Mai bảo: "Này, điện thoại có chế độ gọi khẩn cấp mà, hay là tụi mình thử." Mắt cả bọn sáng lên như vớ được phao cứu sinh. Ai nấy đều lập tức lấy điện thoại của mình ra để thực hiện cuộc gọi khẩn cấp. Thế nhưng vừa đưa điện thoại lên thì nó tắt ngúm. Trung đập mạnh cái điện thoại xuống đất: "Mẹ nó chứ." Niềm hy vọng đều đã tắt. Mấy đứa con gái thì ôm nhau khóc thút thít. Mấy người con trai thì cáu bực. Đức còn hằn học: "Im mồm đi, khóc cái gì?" Nghĩa và Công thở dài: "Mày có hộp quẹt không?" "Nghĩa, mày cần hả?" "À, tao đi ra ngoài nhặt một vài cành khô rồi nhóm lửa. Ở cái nơi nguy hiểm như thế phải có lửa đó." Công đứng lên đi ra, lúc quay lại là một đống cành khô lớn nhỏ, cầm lấy cái hộp quẹt cố gắng nhóm lửa. Cả bọn ngồi vây quanh ngọn lửa bó gối sợ hãi, người thì thẫn thờ nhìn chăm chăm vào đống lửa, kẻ thì lo lắng không biết là liệu họ có thoát khỏi đây hay không. Đột nhiên Đức lên tiếng: "Này, chúng mày có biết không, tao từ nãy đến giờ cảm giác là cái hang này rất sâu, bên trong còn có gì đó." Cả bọn nhìn theo hướng tay của Đức chỉ, ánh sáng lập lòe mảng đen hun hút. Ai nấy đều rùng mình. Nghĩa bảo: "Hay là mình đi thử xem, biết đâu mình tìm được lối ra khác." Linh nói: "Biết đâu trong đó có thú dữ thì sao?" Trung nhàn nhạt: "Nếu có thú dữ đó thì mình còn ngồi đây được à? Mình đã ngồi đây mấy lần rồi đó." Thấy bọn con trai đi vào trong, mấy đứa con gái cũng lẽo đẽo đi theo. Trung đưa tay nắm chặt lấy tay Lan. Họ đi sát vào nhau tiến vào trong hang động với niềm hy vọng sẽ tìm được con đường thoát khỏi cái nơi quỷ quái này. Phía ngoài những cơn gió lồng lộng thổi, ngọn lửa mà họ đốt cũng đang dần dần tắt đi. Họ cứ đi mãi ở trong hang. Con đường càng lúc càng hẹp lại, bầu không khí càng lúc càng ngột ngạt, cho đến khi họ đến một nơi rộng lớn hơn. Trùng lìa ánh sáng khắp xung quanh, đột nhiên sau lưng họ có tiếng đá rơi. Cả bọn giật mình quay lại thì mọi thứ đã quá muộn. Lối ra duy nhất đã bị đá rơi ầm ầm bịt kín. Trên vách đá lập lòe những ngọn lửa đỏ. Nhờ có ánh sáng, lúc này họ mới nhìn rõ ở bên trong. Nơi này rộng lớn, trên những vách đá là những hình ảnh tra tấn kinh dị và ghê rợn. Mấy đứa con gái nhìn hình ảnh ấy mà kinh hoàng kêu lên thất thanh. Bọn con trai cũng sững sờ lùi lại, rúm lại với nhau. Có tiếng nhớp nháp vang lên, cả đám nháo nhác nhìn quanh. Một giọt, hai giọt, họ thấy máu tí tách nhỏ xuống. Là máu đâu, là máu. Cả đám nhìn theo hướng tay Linh chỉ, tiếng hét thất thanh vang vọng. Bởi lẽ, ở bên trên đầu họ là dòng chữ 18 tầng địa ngục, được viết bằng máu. Đức chạy tới lối ra, dùng hết sức đạp vào những tảng đá đang che kín lối đi. Những người còn lại cũng chạy lại góp sức, nhưng cố gắng cũng chỉ là vô vọng. Những tảng đá lớn chắn lối, không hề lay chuyển. Lúc này một tiếng nói âm u vang lên từ phía sau lưng của tất cả. Giọng nói như vọng về từ cõi vô minh. Bắt đầu phán xử. Đôi mắt của Đức long lên sòng sọc. Gã gào lên. Mày là thằng chó à? Mày ra mẹ mày đi. Tao mà bắt được mày, tao băm mày ra đó. Sau câu nói của Đức, một chàng cười ghê rợn vang lên. Ta là sứ giả của địa ngục. Từng người trong số các ngươi sẽ phải chịu sự trừng phạt của ta. Mấy đứa con gái run rẩy ôm chặt lấy nhau, nước mắt ngắn dài. Công tức giận. Sứ giả cái đéo gì? Địa ngục cái đéo gì? Thả bọn tao ra, thả bọn tao ra. Nhưng đáp lại lời công chỉ là những chàng cười man dợ. Giọng nói lại tiếp tục cất lên. Đã bước chân vào địa ngục, các ngươi phải chấp nhận sự trừng phạt với những tội lỗi mà bản thân gây ra. Ta sẽ chọn người để phán xử bằng những trò chơi. Những trò chơi rất quen thuộc với các ngươi. Bắt đầu là trò chơi quản tù tì. Cái gì mà quản tù tì? Mày đừng có trò giả ma giả quỷ. Mày là lão giả đã đưa chúng tao tới đây. Ló mặt ra đây, tao đấm chết cha mày, tao đấm chết cha mày. Vừa dứt lời, đột nhiên như có một sức mạnh vô hình ném Trung thẳng vào vách đá. Sự va chạm làm cho Trung đau đớn vặn vẹo. Lan hốt hoảng chạy tới đỡ người yêu mình dậy. Cả bọn bắt đầu kinh hãi. Bọn họ nhận ra đây không phải là trò chơi rồi. Chắc chắn đây không phải là trò chơi trò đùa gì đâu. Bọn mình phải làm theo hắn đi. Nếu không hắn sẽ giết tất cả đó. Hắn không phải là con người đâu. Lan đỡ Trung đi đến chỗ mọi người đang đứng. Cánh tay run run đưa lên, bắt đầu đếm 1, 2, 3. Quản tù xì lượt đầu tiên, Mai và Hồng thắng. Hai cô gái như gỡ được tảng đá trong lòng rồi ngồi khuỵu xuống. Lần tiếp theo là Nghĩa thắng. Lần nữa là Lan và Trung thắng. Lan đỡ Trung lại vách đá để ngồi, lo lắng hỏi han. Bây giờ chỉ còn lại ba người là Công, Đức và Linh. Không khí căng thẳng tột độ. Họ run run đưa cánh tay lên. Quản tù xì. Chàng cười kinh dị vang lên. Cả ba mở mắt. Hai kéo, một bao. Người thua là Đức. Đức nhìn xung quanh với sự lo lắng hồi hộp, bàn tay run run ướt đẫm mồ hôi. Trần Minh Đức bị loại, bắt đầu phán xử. Một luồng khói trắng mờ ảo xuất hiện sau lưng của Đức. Cậu ta quay phắt lại. Trong làn khói đó không ngờ là hình ảnh là cha mẹ cậu đang ngủ. Giọng nói trong phòng vang lên làm ông bà thức giấc. Trần Văn Hoàng, tiêu hủy tội chứng giết người, hình phạt là 6 đồng trụ địa ngục. Nguyễn Ngọc Lan, lừa gạt phỉ báng người khác, hình phạt là tầng 9. Dầu qua địa ngục. Nghe xong, cả hai người hốt hoảng bỏ chạy ra khỏi phòng. Đèn trong nhà chớp tắt. Ông Hoàng cố mở cửa mà không được. Đột nhiên ông ta đứng bất động, ánh mắt của ông vô hồn. Ông ta quay người đi xuống dưới bếp, cầm lên con dao chặt thịt, hướng thẳng tới chỗ vợ. Bà Lan thấy vậy liền bỏ chạy, bị ông ấy túm lại. Bà ta run rẩy van xin. Ông thả bà ta ra, sau đó một nhát dao bổ thẳng xuống đầu. Bà Lam trợn mắt chết ngay tại chỗ. Cứ như vậy, ông Hoàng từng nhát băm dao xuống. Âm thanh ghê rợn vang lên. Trong thoáng chốc, bà ta bị phanh thây. Ông Hoàng đi xuống lấy cái chảo lớn, đổ hết can dầu vào rồi bật bếp. Sau đó ông ta quay trở lại nơi cái xác của bà Lam, lần lượt gom từng bộ phận, bỏ vào chảo dầu đảo qua đảo lại. Đức nhìn cảnh tượng trước mắt mà bàng hoàng, chân đứng không vững. Cậu ta quỳ gập xuống nôn khan, cả người ướt đẫm mồ hôi. Giọng nói vang lên. Hình phạt dầu qua địa ngục kết thúc. Hình phạt đồng trụ địa ngục bắt đầu. Cột nhà bằng đá đột nhiên chuyển thành cột đồng đỏ rực. Ông Hoàng từ từ bước tới, cởi bỏ áo trên người, rồi ôm lấy cái trụ đồng. Ông ta hét lên. Ông ta cố vắng gắng vùng vẫy, thế nhưng tay chân như không nghe theo lệnh. Nó cứ thế mà ôm chặt lấy cái trụ đồng. Đức nhìn tới cảnh tượng ấy, muốn chạy tới cứu ba mình. Thế nhưng cậu ta lại đi xuyên qua làn khói trắng. Cậu ta bất lực quỳ xuống ôm mặt khóc tu tu. Ba ơi, ba ơi, thế này là thế nào mà ba ơi, ba ơi. Cả nhóm chứng kiến cảnh trước mặt mà dùng mình kinh hãi. Những tiếng khóc thút thít đã vang lên. Ở trong lòng họ lúc này như có tảng đá đè nặng, đến cả thở mạnh cũng không dám. Ông Hoàng ngã vật ra, phần trước ngực đã bị nung cháy khét. Mắt ông ta vẫn mở trừng trừng nhìn về phía Đức. Đức ôm mặt khóc giống, đôi mắt hằn lấy những tia máu. Cậu ta như phát điên chạy xung quanh. Mày ra đây, mày ra đây, tao liều mạng với mày, tao liều mạng với mày. Tiếng cười cất lên một hồi rồi im bặt. Giọng nói lạnh lùng lại vang. Trần Minh Đức, coi thường thần linh, hình phạt là tầng 7, đao sơn địa ngục bắt đầu. Dứt lời, cái áo trên người của Đức toạc ra. Còn đang hoảng loạn thì cơ thể của Đức bay lên, phập một tiếng, máu từ trên trần nhèo xuống tong tòng. Cơ thể của Đức bị treo ngược lủng lẳng, với hàng ngàn mũi dao nhọn đâm xuyên. Đức giật giật lên vài cái, rồi bịch một tiếng, toàn thân rơi xuống. Mấy đứa con gái chịu không nổi gào khóc, vừa khóc vừa xin tha. Tiếng la hét cùng với tiếng kêu cứu vang vọng khắp cả hang động. Mấy thằng con trai cũng chẳng khá gì hơn, chứng kiến tất cả khiến cho thần kinh của họ như đã sụp đổ. Cha mẹ của bản thân mình chết dã man, còn bản thân mình chết ngay trước mặt. Cơ thể chi chít những cái lỗ chẳng còn được nguyên vẹn, đang nằm rũ rượi trong vũng máu. Người thì khóc, người thì thất thần, kẻ thì vò đầu bứt tai trong sự bất lực. Bầu không khí trở nên âm u đáng sợ. Tất cả những gì vừa xảy ra khiến cho sức lực và tinh thần của họ cạn kiệt. Cuối cùng họ không chịu được mà ngất lịm đi. Thời gian trôi qua, Trung là người đầu tiên tỉnh giấc. Nhìn cái xác của Đức nằm đó, cậu ta ước rằng đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng nó là sự thật, cậu ta phải đối mặt. Lan cũng mơ hồ thức giấc, lần lượt từng người từng người. Còn chưa kịp hoàn hồn thì giọng nói ma quỷ lại vang vọng. Trò chơi lần này là rung răng rung rẻ. Tất cả đứng lên xếp thành vòng tròn. Vừa dứt câu, trên nền đất xuất hiện 6 vòng tròn. Cả bọn sợ hãi đứng không vững. Sau đó là âm thanh cười lớn của giọng nói kia, cùng với tiếng vang vọng khắp cả hang động. Tựa như có rất nhiều đứa trẻ con xuất hiện cười khúc khích. Tất cả đám bạn kinh hãi, bàng hoàng không thể hiểu nổi chuyện quái quỷ gì như thế này. Từ bao giờ, từ bao giờ họ lại bị quấn vào những thứ ghê rợn như thế? Rung răng, rung rẻ. Rung răng, rung rẻ. Rất trẻ đi chơi. Từng người một run rẩy, vừa đi thành vòng tròn, vừa đưa ánh mắt lo lắng nhìn vào xung quanh. Đến cổng nhà trời, lạy cậu lạy mà, cho cháu về quê, cho dê đi học, cho cốc ở nhà, cho gà bới bếp, xì xa xì xúp, ngồi thụp xuống đây. Chữ đây vừa dứt, cả đám nháo nhào ngồi vào trong vòng tròn. Một lực cực mạnh đẩy từ sau lưng khiến cho Hồng ngã vật ra khỏi vòng tròn của mình. Hồng kinh hãi quay lại thì thấy người đẩy mình là Mai. Hồng phát điên lao tới nắm đầu, vừa đánh vừa chửi. Con đi, sao mày dám hại tao? Sao mày dám hại tao? Hồng vừa la hét vừa chửi rủa. Còn Mai thì chỉ biết ôm mặt khóc. Nguyễn Thị Hồng bị loại, bắt đầu phán xử. Luồng khói trắng lại một lần nữa xuất hiện. Đầu tóc của Hồng rối bù nhìn vào đó. Đó là hình ảnh cha mẹ của cô ta đang ngồi xem tivi. Đột nhiên trên màn hình tivi xuất hiện bóng đen, máu chảy ra làm cho hai ông bà thất kinh. Giọng nói phát ra từ trong tivi: Nguyễn Đức Bình phạm tội nhưng không nhận tội, hình phạt tầng 4, nghiệp kinh ngục. Trương Ngọc Hơn ngoại tình, hình phạt là tầng 8, băng sơn ngục. Giọng nói vừa dứt, ông Minh quay ngoắt lại nhìn bà Ngân với đôi mắt đỏ ngầu. Cánh tay của ông đột nhiên túm lấy đầu của bà ấy lôi sành sạch. Bà Hân vừa hét vừa cố gắng giãy giụa, nhưng làm sao có thể thoát khỏi cánh tay như gọng kìm. Hồng nhìn cảnh tượng đó mà gào lên: Bố thả mẹ ra, bố thả mẹ ra. Nhưng cho dù có gào khóc tới đâu thì họ cũng chẳng nghe được. Hồng ôm ngực, giọng nói khàn đặc: Bố ơi, con xin bố thả mẹ ra, thả mẹ ra. Đứng trước cái tủ lạnh to, ông Minh đè bà Hân xuống, lột sạch quần áo, sau đó mở cửa tủ lạnh. Một lực hút kéo bà Hân vào bên trong, cánh cửa tủ đóng sầm lại. Chỉ có tiếng la hét ú ớ của bà Hân vang lên. Một lúc sau, từ khe cánh tủ chảy ra một dòng máu tươi. Tủ lạnh bật mở, cơ thể của bà Hân bị đông cứng, tứ chi bị bẻ quạt ngược đến biến dạng. Nghiệt kính ngục bắt đầu. Sau lưng của ông Minh đột nhiên xuất hiện một cái gương. Ông ấy từ từ quay lại nhìn vào, giọng nói trong gương vang lên: "Giáo trá không tôn trọng người khác, hình phạt tầng 13 huyết trì địa ngục." Từng miếng gạch từ chỗ máu của bà Hân đang nhèo ra, từng giọt mồ hôi cũng đọng ở trên trán của ông ấy, tất cả như là hòa vào với nhau tạo thành một cái hố máu lớn. Hồng lúc này thều thào: "Tha cho chúng tôi, làm ơn tha cho chúng tôi đi mà, tha cho chúng tôi." Ông Minh nhảy thẳng xuống hố máu, chỉ trong chốc lát máu trong hố bắn lên tung tóe, dường như ông ấy đang cố gắng giãy giụa để thoát khỏi hố máu tanh nồng. Cánh tay của ông ấy thò lên bám chặt vào thành hố máu, nhưng rồi không chịu được phải từ từ buông ra mà chìm xuống. Lại là tiếng cười chết chóc: "Nguyễn Thị Hồng, hãy để những chuyện vặt vãnh tung tin đồn nói xấu người khác, thậm chí để lại những hậu quả khôn lường, hình phạt tầng 5 trung lưng địa ngục bắt đầu." Bên cạnh Hồng xuất hiện một cái lồng hấp lớn, cái nắp bật mở, Hồng bị hút vào bên trong rồi đóng sầm lại. Tiếng gào thét đau đớn của Hồng vang lên. Công chạy lại cố hết sức mở cái nắp nhưng không được. Cái lồng cũng không còn rung lắc, tiếng la hét của Hồng cũng không còn. Nắp lồng từ từ mở ra. Công té bật ngửa, bên trong là cơ thể của Hồng đã bị hấp chín đến mức nhũn cả da, đỏ lên như là con tôm vậy. Cả bọn nhìn cái xác của Hồng mắt mở trừng trừng kinh hãi, miệng không nói lên lời. Họ cứ ngồi đó nhìn chằm chằm vào cái xác đã bị hấp chín trước mặt. Một lúc sau, Mai đứng dậy bước lại gần xác của Hồng. Ánh mắt của Mai bỗng nhiên lóe lên một tia quái dị. Miệng của cô ta bỗng nhiên liếm mép, nhẻo nước dãi: "Hấp chín. Đói. Dù sao thì chúng ta cũng đói. Đói mà." Đột nhiên, cô ta túm xuống cánh tay của Hồng, rồi ăn ngấu nghiến. Lan hoảng sợ rúc vào trong ngực của Trung. Tất cả thất kinh nhào tới lôi Mai ra. "Mai, mày làm cái gì vậy Mai? Thả ra." Nghĩa cố móc miếng thịt từ trong miệng của Mai, nhưng lúc này Mai đã như người mất trí, cắn cả vào tay Nghĩa, rồi hất mọi người ra. Tất cả run sợ với bộ dáng của Mai. Trong miệng của Mai đầy thịt của Hồng. Cô cầm cánh tay bị cắn dở rồi nhìn mọi người bằng gương mặt lạnh tanh: "Sao chúng mày không ăn? Chúng mày không đói à? Ăn đi, ăn đi." Mai vừa nói vừa đưa cánh tay lên gặm tiếp một miếng thịt, linh lắp bắp: "Mai ơi, mày điên rồi, mày bị điên rồi." Mai rít lên: "Tao điên, tao điên đấy. Chúng mày không thấy những gì xảy ra hả? Tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, đồ ăn nước uống không có, còn bị tra tấn bởi những cái cảnh kinh hoàng này. Với tình cảnh này, chúng mày nghĩ là tao có thể tỉnh táo được sao? Tao làm sao mà tỉnh được?" Mai chỉ cánh tay của Hồng vào mặt của từng người: "Tao phải ăn chứ, tao phải sống, ăn và sống để còn ra khỏi đây." Cô ta ném cánh tay sang một bên, nhào tới xé thịt trên cái xác của Hồng mà ăn điên cuồng. Đột nhiên Nghĩa lúc này khuôn mặt cũng trầm xuống mà tiến tới. Chần chừ một lúc, Nghĩa cũng vục mặt xuống, xé thịt bỏ vào miệng. Trung cũng buông Lan ra. Lan vội vàng kéo Trung lại: Anh Trung nhìn Lan bằng ánh mắt bất lực rồi lắc đầu: "Anh cũng cần phải sống, nếu không thì anh làm sao có thể bảo vệ được em chứ?" Xong cũng tiến tới. Linh khi nãy còn sợ hãi thì bây giờ cũng đã đến bên cái xác của Hồng, xé một miếng thịt nhỏ, nhắm mắt nhắm mũi bỏ vào miệng, vừa ăn vừa khóc nấc lên. Lan và Công thấy cảnh tượng này thì cũng không nhịn được mà quay mặt đi, ngồi dựa lưng vào vách đá nhìn cảnh tượng những người bạn và người yêu của mình đang nhai ngấu nghiến thịt của Hồng một cách man dợ. Lan bưng miệng run rẩy: "Tại sao chứ? Tại sao mọi chuyện lại ra thế này?" Từng giọt nước mắt rơi xuống, cô ta gục đầu vào gối mà khóc. Công thấy vậy, tiến tới chỗ vỗ về Lan, rồi nhìn về phía mấy người đang ăn thịt Hồng. Công nghiến răng quay lưng tránh đi cảnh tượng man dợ. Lan khóc mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi. Tới khi tỉnh dậy thì thấy bốn người bạn đang quay lưng dựa vào cái lồng chứa xác mà ngủ. Bất giác Lan đứng lên, kinh hoàng thất sắc, tay che chặt lấy miệng khi thấy cái xác đã bị ăn mất quá nửa. Cô run rẩy tựa lưng vào vách đá ngồi thụp xuống. Điên rồi. Tất cả bọn họ đã điên rồi. Ai đó làm ơn đưa tôi ra khỏi đây. Đưa tôi ra khỏi đây đi. Trong lúc Lan còn đang hoang mang thì tiếng cười của sứ giả địa ngục lại vang lên. Tất cả mọi người bừng tỉnh. Gương mặt của ai nấy thất thần không cảm xúc. Ây, sao lại mất hết sức sống thế kia? Đã sơi một nửa thịt của bạn mình. Ngon chứ? Cặp mắt của Nghĩa đỏ vằn đầy giận dữ. Im đi, thằng chó. Tiếng cười chế giễu. Ta hấp thịt cho các người ăn mà các người không cảm ơn à? Lại còn chửi ta. Đúng là không có phép tắc gì. Trung gân cổ. Phép tắc cái gì? Về cái thứ giấu mặt như ngươi. Trung nhổ toẹt một bãi nước bọt. Tiếng cười lại lạnh lẽo. Hai người, các ngươi thật là bất lịch sự. Đã vậy, ta sẽ đối đãi với hai người thật tốt. Trò chơi tiếp theo là kéo co. Lần này chỉ có hai người tham gia, là Hoàng Minh Trung và Hoàng Minh Nghĩa. Lời vừa dứt, từ trên trời rơi xuống một sợi dây thừng. Trên nền đất xuất hiện một vệt trắng dài. Hai anh em Trung và Nghĩa nhìn nhau căng thẳng, rồi liếc nhìn sợi dây thừng ở dưới đất. Lan nhìn Trung bằng ánh mắt đầy lo âu, nỗi bất an dâng lên. Giọng nói đầy cợt nhả. Đây là đáp lễ của ta dành cho hai người. Mau vào vị trí. Chân cả hai bây giờ cứng đờ. Họ căng thẳng nhìn sợi dây. Trán lấm tấm mồ hôi. Những đoạn gân xanh nổi lên. Còn chần chừ ta sẽ phán xử cả hai. Cả hai lập tức chồm tới nhặt sợi dây thừng, đi đến bên vạch trắng, rồi bắt đầu kéo. Tay họ nắm chặt sợi dây nổi đầy gân xanh, ra sức kéo tới mức bật cả máu. Mồ hôi nhễ nhại làm cho khuôn mặt cũng vặn vẹo cả đi. Cuối cùng thì Trung là người thua cuộc. Trung đã bị loại. Trung run rẩy ngẩng lên nhìn xung quanh. Không, không. Bắt đầu phán xử. Giây phút nghe Trung bị loại, trái tim của Lan thắt vào. Cô chạy lại ôm Trung, cả hai cứ thế mà nức nở. Luồng khói trắng lại xuất hiện trước mắt của anh em họ, là cảnh cha mẹ đang ngồi làm việc. Đây là quà của con trai ông bà gửi cho. Mong rằng là ông bà sẽ cảm thấy hạnh phúc với món quà của mình. Hoàng Văn Tùng đào trộm mộ người khác, hình phạt tầng 15, chánh hình ngục. Trịnh Hồng Tâm tham nhũng, tầng 16, hỏa sơn ngục, hành hình. Anh em Trung choáng váng khi thấy bà Tâm đang tiến lại cho ông Tùng, đôi mắt đỏ rực. Mẹ ơi, đừng, đừng, đừng mà mẹ ơi, đừng mà. Bà Tâm dùng tay xé xác ông Tùng ra, máu bắn lên khắp nơi. Thoáng chốc cả căn phòng đã toàn là máu. Bà lấy một con dao ở dưới bàn, lưỡi dao sáng quắc, rồi cứ thế lóc từng miếng thịt của ông Tùng trải lên trên tấm đệm, xếp thành hình mặt cười. Sau đó bà Tâm lấy bật lửa, chớp mắt cả căn phòng bị bao trùm bởi ngọn lửa. Tiếng hét đau đớn vang vọng, làm cho trái tim của anh em Trung Nghĩa thắt lại. Cả hai phải nhắm mắt để không chứng kiến cảnh tượng thê thảm. Giọng nói của ác quỷ lại cất lên. Thế nào? Thế phần lễ của ta thế nào? Mày, mày là thằng khốn kiếp. Mày giết bố mẹ tao. Ấy. Ai là kẻ khốn kiếp người đấy tự biết. Thậm chí đến cả cha mẹ ngươi cũng phải tự biết. Còn ngươi, ngươi đã quên gương mặt của ngươi thế nào khi ngươi đang cố gắng chiến thắng anh trai của mình và giành lấy sự sống sao? Đến đây Nghĩa cứng họng, tiếng cười cất lên kèm theo đó là tiếng thở dài. Ai, thật là ngưỡng mộ tình cảm mà anh trai ngươi dành cho ngươi. Nếu như mà nó không nhường thì ngươi thắng được sao? Nghĩa giật mình quay lại nhìn anh trai, trông nở một nụ cười. Mày phải sống để con rời khỏi đây biết chưa? Sau đó quay lại nhìn Lan. Anh xin lỗi. Hoàng Minh Trung, dối trên lừa dưới, hình phạt tầng 18, đạo cư địa ngục. Trung gục đầu sợ hãi, chờ đợi hình phạt của mình. Nhưng mãi vẫn chưa thấy đâu thì tiếng cười lại vang lên. Tờ tờ, Hoàng Minh Nghĩa hay ăn hiếp người khác, hình phạt là tầng thứ 17 thạch ma địa ngục, là do chính Hoàng Minh Trung thực hiện. Hình phạt bắt đầu. Nghĩa tái mặt. Làm sao có thể? Tao là người chiến thắng cơ mà. Sao tao cũng là địa ngục? Sao thế? Vì hai đứa chúng mày là anh em đó. Trái tim của Nghĩa trùng xuống, ngồi vật ra đất, hướng đôi mắt kinh hãi nhìn Trung. Một cái cối xay lớn được hiện ra bên cạnh Nghĩa. Nghĩa thất kinh, nhìn nó rồi nhìn Trung từ từ tiến lại mình với đôi mắt vô hồn. Lan níu lấy Trung, nước mắt giàn giụa. Anh Trung, đừng mà anh Trung. Thế nhưng Trung hất Lan ra, vẫn tiếp tục tiến tới. Đừng mà. Anh Trung ơi, em là em trai của anh mà anh Trung. Đừng nhìn em mà ánh mắt đấy anh Trung, đừng mà. Nghĩa thụt lùi theo từng bước chân của Trung. Thoáng chốc Trung đã túm lấy cổ Nghĩa lôi sành sạch, rồi đột nhiên ném thẳng vào cái cối xay. Nghĩa chồm lên muốn trèo ra, thế nhưng cơ thể của Nghĩa như bị thứ gì đó bên dưới cối xay túm chặt lại, không thể cử động. Trung hai tay đặt lên trên cái cảng cối xay, khóe miệng của Trung vén lên một nụ cười ma mị. Sau đó Trung mím môi lại, dùng sức mà đẩy cái cối xay. Những tiếng ù ù vang lên theo từng nhịp bước chân của Trung. Cái cối xay bắt đầu vận chuyển, kèm theo đó là tiếng gào thét của Nghĩa đang bị giữ chặt ở bên trong. Máu đã bắn ra, máu chảy ra cái khe cối xay, cùng với tiếng gào thét dãy giụa của Nghĩa. Lan nhìn cảnh người yêu của mình đang chính tay hành hình em trai, cô bưng miệng, cô không thể chịu nổi. Từ đầu bên kia của cối xay chảy ra cái thứ nước bầy nhầy lẫn máu lẫn thịt ghê rợn. Cũng là lúc Trung hoàn hồn giật mình, kiệt sức khuỵu xuống, nhìn đống thịt mà òa khóc, tay đấm bình bịch xuống đất. Thạch ma địa ngục đã xong, đạo cư ngục bắt đầu. Bốn trụ gỗ và bốn lưỡi cưa xuất hiện. Lúc này, đột nhiên những sợi dây tỏa ra từ mấy trụ gỗ quấn lên Trung, treo ngược lên. Mấy trụ gỗ còn lại xuất hiện thêm ba người giống Trung. Kéo cưa lửa sẽ. Người nào cưa xong cuối cùng thì người đó sẽ nhận được sự phán xử từ ta. Chúc các người may mắn. Cơ thể của Trung nhìn bốn người còn lại với đôi mắt van lơn. Họ nhìn Trung bất lực nhưng chẳng còn cách nào. Bốn người đi tới, tay run run nhặt lưỡi cưa tiến lại. Lan nhìn Trung, nước mắt chảy xuống, trái tim tan lát. Xin lỗi Trung, tao xin lỗi. Người kéo cưa đầu tiên là Linh. Mấy người kia ở các trụ cũng bắt đầu nhắm môi nhắm mắt mà cưa. Tiếng là hét, gào khóc, đau đớn vang lên, tựa như là có hàng ngàn mũi dao cứa vào trái tim của từng người bạn. Tiếng da thịt bị lưỡi cưa nó nghiến vào, tiếng máu chảy ra nhoe nhoét. Khung cảnh cực kỳ thê thảm, lẫn trong đó là sự sợ hãi và tuyệt vọng Người ta dùng mình, người ta muốn nôn mửa. Người cưa xong đầu tiên là Mai. Buông lưỡi cưa xuống, nhìn cơ thể của bạn đã bị cắt làm đôi, Mai quỳ gục gào khóc trong tuyệt vọng. Người tiếp theo là Công. Công thất thần nhìn cơ thể của bạn mình bị chính tay mình cưa làm đôi. Tiếp theo nữa là Lan. Cái xác bị cưa làm đôi của Trung gục xuống trước mặt của Lan, tình yêu đầu tiên của cô. Người đàn ông đã hứa 2 năm nữa sẽ cưới cô, vậy mà bây giờ chính tay cô đã cắt đôi cái thân thể ấy ra rồi. Linh run rẩy nhìn mấy người bạn của mình, người ngậm dính đầy máu tươi. Bây giờ nhìn lại mình, cô siết chặt cái cưa rồi nghiến răng nghiến lợi mà cưa tiếp, vừa cưa vừa đưa tay quẹt đi những dòng nước mắt. Mai Ngọc Linh, bắt đầu phán xử. Trước mắt Linh để hiện ra là cha cô đang ôm lấy mẹ cô, còn bà ấy thì đang nắm chặt điện thoại. Trên mặt của hai người đầy lo âu. Ông ơi, tôi không liên lạc được với con Linh. Tôi không biết là nó có làm sao không nữa. Chuông điện thoại vang, là số của Linh gọi tới. Mẹ cô nhanh chóng bắt máy, nhưng đầu bên kia chỉ là một sự im lặng. Cha Linh mở loa bên ngoài điện thoại. Alo, Linh đi à? Con đang ở đâu vậy Linh? Sao con không nói gì vậy Linh? Một giọng nói âm u phát ra từ trong điện thoại. Mai Văn Nam, do em pha chia rẽ quan hệ của những người trong gia đình, gây hậu quả nghiêm trọng, hình phạt tầng thứ 3 thiết thụ địa ngục. Trương Ngọc A, xúi dục phụ nữ quá chồng làm điều trái với đức hạnh, hình phạt tầng 2 tiễn đào ngục. Lời vừa dứt, điện thoại từ trong tay của ông Nam rơi xuống. Ông quay sang đột nhiên trợn mắt túm lấy cổ của bà Ngà mà lôi đi. Bà Ngà vừa khóc vừa van xin chồng mình. Bà dãy đành đạch cố thoát khỏi tay chồng. Ông ấy kéo bà xuống nhà dưới, nắm chặt bàn tay của bà rồi giơ cao con dao chặt xuống. 10 đầu ngón tay của bà ấy nhanh chóng bị chặt đứt lìa. Linh nhìn mẹ lăn lộn đau đớn, máu chảy thành vũng mà lòng cô đau như cắt. Cô gào lên, thế nhưng dường như nước mắt cũng chẳng còn để mà rơi nữa. Sự bất lực sợ hãi, căng thẳng. Linh lại cắn môi ngước lên, nhìn cảnh tiếp theo. Cơ thể của ông Nam từ từ di chuyển. Gương mặt của bà Ngà cũng không còn sự đau đớn nữa, mà thay vào đó là sự vô hồn. Bà buông thõng tay với những đầu ngón tay bị chặt đứt. Máu nhèo xuống theo từng bước chân. Hai người họ chậm chậm đi lên bậc thang, dừng lại ở trên sân thượng. Ông Nam bước lên lan can, quay về hướng bà Ngà với gương mặt đau khổ. Bà Ngà đầu tóc rối bời, bộ quần áo dính đầy máu. Bà cũng tiến tới chỗ ông. Ông Nam trên trán đã đầy mồ hôi. Theo từng nhịp bước chân của vợ tiến lại gần, bà Ngà đưa đôi bàn tay không còn nguyên vẹn đẩy ông ấy xuống, chỉ thấy phập một cái. Cơ thể của ông Nam rơi xuống rồi bị treo lủng lẳng trên những cái gai nhọn hoắt của rào sắt. Máu từ miệng của ông ấy trào ra, cơ thể ông giật giật vài cái rồi tắt thở, mắt vẫn còn trợn trừng. Bà Ngà đứng như trời trồng, máu từ 10 đầu ngón tay đứt vẫn cứ chảy ra. Thịt ở những chỗ ngón tay bị đứt cứ nứt nẻ, làm cho máu càng toát ra nhiều hơn. Bà đứng bất động, gương mặt của bà là vẻ đau đớn khổ sở, rồi từ từ nhắm mắt lại, đổ gục xuống vũng máu dưới chân. Linh nhìn cảnh tượng đó, nhưng lúc này gương mặt của cô cũng trở nên không cảm xúc, vô hồn. Cô giữ nguyên tư thế bất động nhìn cha mẹ mình bị hành hạ thê thảm. Đột nhiên Linh bật cười, cười khúc khích rồi cười điên dại. Mấy người còn lại cũng ngầm hiểu rằng Linh đã điên rồi, bởi lẽ chính bản thân họ cũng mơ hồ sắp phát điên lên. Linh cứ thế vừa cười vừa quay vòng vòng, đầu tóc bị vò vối rối bù lên, quần áo trở nên sọc sạch nhếch nhác. Mai Ngọc Linh, hay làm tổn thương người khác bằng lời nói, hình phạt tầng 1 bạt thiên địa ngục. Lời vừa dứt thì từ trong bóng tối có 3 con quỷ gương mặt gớm ghiếc Trên đầu mọc cái sừng đỏ xuất hiện. Chúng sấn sổ tiến tới. Hai con quỷ túm lấy tay Linh ghì lại. Lúc này Linh đã trở nên điên dại. Cô ngẩng phát lên nhìn con quỷ trước mặt mà cười hình hạch. Con quỷ giơ những móng vuốt sắc nhọn túm lên miệng của Linh. Tay còn lại từ từ ngoắng vào trong miệng Linh. Rồi sau đó rút cái lưỡi của cô ra. Linh điên thật rồi. Lúc này Linh vừa khóc nhưng cũng lại vừa cười. Ba con quỷ sau khi rút lưỡi của Linh thì biến mất. Linh nằm lăn lộn, ôm cái miệng đầy máu. Được một lúc thì nằm rũ rượi xuống. Đầu của Linh ngoẹo sang một bên, nhìn thẳng về phía ba người bạn bằng ánh mắt thất thần và nụ cười quỷ dị. Còn lại ba người, cảm xúc của họ bây giờ ra sao? Là sợ hãi, là bất lực, là căng thẳng? Không, bây giờ họ cũng chỉ như những cái xác, sợ đến nỗi thất thần mất hồn. Ba cặp mắt nhìn chằm chằm vào cái xác của Linh. Lúc di chuyển ánh mắt sang những cái xác khác, xung quanh họ là những người bạn thân thiết đã chết thê thảm. Người thì bị đâm với hàng ngàn mũi dao nhọn, người thì bị hấp chín, kẻ thì bị chính tay nghiền nát em trai mình, rồi bị người yêu mình cưa làm đôi. Gần nhất là Linh đã bị rút lưỡi, và còn cả những cái chết thê thảm của các bậc phụ huynh. Tinh thần của họ đã hoàn toàn sụp đổ. Sự tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác khiến trong đầu của họ trống rỗng. Thời gian nặng nề trôi qua, họ cứ ngủ rồi thức, rồi thất thần nhìn quanh, không biết qua bao nhiêu lâu nữa. Sức lực của Công và những người còn lại đã cạn kiệt vì không được ăn uống trong một thời gian dài. Họ tím tái, môi của họ nứt nẻ khô quắt, mai cũng không khá khẩm hơn. Dù đã ăn thịt của Hồng, nhưng sự tra tấn tinh thần ở đây cũng khiến cô xanh xao tiểu tụy. Lan không nhịn được nữa, cô tiến tới xác của Trung, nơi lúc này những con giỏi bọ đã bắt đầu chui rúc ngoe ngoẩy. Cô đưa tay bốc một cái nắm ghê rợn ấy mà bỏ vào bồn nhai nhồm nhoàm. Giọng nói của sứ giả địa ngục lại đột ngột vang lên. Lan đang ăn thì ngẩng lên, cái miệng của cô nhoe nhoét những cái thứ chất dịch nhầy vỡ ra từ những con giòi. Trò chơi tiếp theo: banh đũa. Có ba trái banh từ trên rơi xuống, đúng vào vị trí của những ngón tay đầy máu được xếp ngay ngắn. Có tất cả là 30 ngón tay. Không ai bảo ai tiến tới nơi được sắp xếp cho mình. Cả ba người ngồi xếp bằng nhìn những thứ bày ra trước mặt. Tiếng cười khúc khích vang lên. Trò chơi bắt đầu. Tiếng chai banh bịch bịch. Người đầu tiên hoàn thành là Lan. Sau khi xong, cô lại đi đến đống thịt bầy nhảy của Nghĩa. Cứ thế bốc một cái nắm thịt thối lẫn trong giỏi bọ mà đưa lên miệng. Thậm chí cô ta còn vắt máu và những cái chất dịch từ những con giòi ra để mà uống. Người tiếp theo chơi là Công. Hoàn thành xong, Công cũng không chịu nổi nữa mà tới bên đống thịt cùng thưởng thức. Mai thì tay cầm chặt lấy trái banh. Cô cắn môi đến bật máu, nước mắt chảy ra ròng ròng. Võ Thị Ngọc Mai, mày đã bị loại, phán xử. Mai ngước mắt, gương mặt đầy nước mắt. Trong làn khói mờ ảo hiện ra khung cảnh của bố mẹ cô. Sao ông có thể lãng phí thức ăn như thế? Bà im cái mồm đi. Tiếng cười phát ra, hai ông bà đều ngước lên. Cha của Linh gắt gỏng. Đứa nào đây? Hả? Đứa nào cười trong nhà bố mày đi? Đèn trong nhà đột nhiên chớp tắt, bà mẹ thì hoảng hốt chạy tới nép sát vào người của chồng. Võ Văn Quyết, lãng phí thức ăn, hình phạt là tầng 12 thung cữu địa ngục. Lương Mỹ Lệ bất hiếu với cha mẹ mình, rơi vào huyết trì ngục. Dứt câu, bàn ăn biến thành một cái cối giã lớn. Ông Quyết từ từ bước vào trong rồi nằm co ro. Mặc dù là khuôn mặt của ông thì cực kỳ kinh hãi, thế nhưng tay chân miệng của ông cũng chẳng thể nào cử động được, tựa như là bị thứ gì đó khống chế. Cổ họng của ông chỉ phát ra tiếng ú ớ. Bà Lệ bước chân tới đầu bên kia của cái cần cối, cứ thế dẫm mạnh rồi lại nhả ra. Cái cối theo sự di chuyển của bà mà cứ đùng đùng giã xuống. Thứ ở trong cối chắc chắn là sẽ bị giã nát. Mai run rẩy nhìn tất cả những gì xảy ra trước mắt, đưa các bàn tay không còn sức sống như muốn ngăn mẹ mình lại. Thế nhưng mọi thứ làm sao được như ý muốn. Ông Quyết đã bị giã nát nhừ ở trong cối. Tốt lắm, tiếp tục huyết trì đi nào. Bà Lệ đi đến chỗ cây cối, bây giờ trong đó là máu thịt tanh nồng. Bà từ từ bước vào rồi nằm sấp xuống đống máu thịt, tay bà quơ quào. Bà ta cứ thế dãy giụa ở trong cái cối. Cảnh tượng vô cùng kinh hoàng diễn ra. Mặc dù Mai đã nhắm mắt lại, thế nhưng dường như cũng chẳng thể nào thoát khỏi. Hình ảnh đó cứ như ăn sâu vào trong đầu của cô vậy. Hết tập 1. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.